Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 389, Địa Ngục Hoa Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 389, Địa Ngục Hoa Viên. Đối với tiểu vị diện loại tình huống này, Đường Tam trước kia thân là thần vương thời điểm đã thấy nhiều. Những này đặc biệt vị diện, có chút là do cường đại tinh thần ý chí ngưng tụ mà thành. Có chút là mảnh vỡ không gian vững chắc đằng sau xuất hiện. Chỉnh thể tới nói, những này đơn độc tiểu vị diện đều sẽ dựa vào một cái chủ vị diện mới có thể dài kỳ tồn tại. Bằng không mà nói cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tiêu tán. Mà trước mắt cái này tên là Địa Ngục Hoa Viên tiểu vị diện. Không thể nghi ngờ chính là dựa vào Pháp Lam Tinh. Càng là ngay tại tổ đình trong khống chế. Tại thu được Địa Ngục Hoa Viên một chút tin tức đằng sau, Đường Tam liền đối với nơi này cẩn thận tiến hành qua nghiên phán. Đầu tiên, cái này tất nhiên là dựa vào chủ vị diện một cái đơn độc không gian. Thứ yếu, chỗ không gian này bản thân cũng không đủ ổn định. Bằng không mà nói, cũng sẽ không xuất hiện thần cấp trở lên không cách nào đi vào tình huống. Không phải thần cấp trở lên không cách nào tiến vào, mà là thần cấp trở lên cường giả tiến vào. Có khả năng sẽ làm cho không gian quy tắc sụp đổ. Từ đó làm cho cả tiểu vị diện sụp đổ. Mặt khác chính là, cái này đơn độc vị diện. Bên trong có thể lấy được chỗ tốt hẳn không phải là vật phẩm loại hình. Hoặc là vật phẩm loại chỗ tốt cũng sớm đã bị cướp lấy sạch sẽ. Nếu không cũng sẽ không bị xung làm đại đấu thú trường đoàn chiến chi địa. Chính xác tới nói, Đường Tam sẽ đem Địa Ngục Hoa Viên tổng kết thành một cái tràn ngập nguy hiểm không gian chiến trường. Ngay tại hắn trở về chỗ phán đoán của mình lúc, chung quanh đột nhiên không còn. Sau đó liền có thân thể hạ xuống cảm giác xuất hiện. Cảnh vật trước mắt đã khôi phục bình thường. Tiếng kinh hô đang từ bên người truyền đến. Đường Tam đều không có đi xem. Tay phải quơ tới, liền đem bên người Độc Bạch bắt lấy. Một bên khác, Trình Tử Tranh phía sau kim xí đã giãn ra. Hai tay riêng phần mình bắt lấy Võ Băng Kỷ cùng Cố Lý cánh tay. Đường Tam dưới chân rậm trên cháy đỏ rực quang mang. Thôi động khí lưu chậm rãi hạ xuống. Quảng cáo, bọn hắn đúng là xuất hiện trên không trung. Nhưng cách xa mặt đất lại cũng không xa. Ước chừng chỉ có 10 mét. Đường Tam theo bản năng liếc nhìn hướng chung quanh. Đồng thời tinh thần lực cấp tốc mở ra. Hướng ngoại giới tìm kiếm mở đi ra. Đập vào mi mắt là một cái có chút thế giới kỳ diệu. Bầu trời là hắc ám, phảng phất là thân ở tại trong đêm tối. Nhưng kỳ dị là đại địa lại là sáng tỏ. Ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong, trên đại địa sinh trưởng đủ loại đóa hoa. Những đóa hoa này tản ra khác biệt quang mang. Ánh sáng dịu dịu choáng tại đêm tối làm nổi bật dưới, cho người ta một loại hoa mắt thần mê cảm giác. Địa Ngục Hoa Viên đến. Trong đầu nhớ lại từ Hứa Tự Nhiên nơi đó lấy được tin tức. Đường Tam khống chế thân hình, hướng phía một vị trí rơi đi. Phía sau Trình Tử Tranh vội vàng đuổi theo. Đập động lên hai cánh, cùng một chỗ rơi xuống. Hứa Tự Nhiên cho Đường Tam có quan hệ với Địa Ngục Hoa Viên tin tức trọng yếu một trong chính là sắc màu ấm đóa hoa là an toàn. Hoa màu lạnh đóa là nguy hiểm, nhưng khi có tiếng ca vang lên thời điểm, an toàn cùng nguy hiểm sẽ trao đổi. Đây là thuộc về Địa Ngục Hoa Viên quy tắc. Lúc này, bọn hắn chính là rơi vào một mảnh sắc màu ấm trong bụi hoa. Chung quanh hoa tươi lấy màu hồng nhạt, màu cam, màu đỏ nhạt làm chủ. Có chút cao lớn nhánh hoa thậm chí có vài thước, có chút cũng chỉ có mấy tấc. Khi bọn hắn rơi vào trong bụi hoa về sau, lập tức liền bị chung quanh đóa hoa ngăn che. Nơi này thật đẹp a, Trình Tử Tranh nhẹ nhàng nói ra. Nàng là nữ hài tử, chung quanh tràn đầy đều là phát sáng hoa. Đối với nàng mà nói xúc động tự nhiên là cực lớn. Võ Băng Kỷ nhẹ nhàng đập nàng một chút. Trình Tử Tranh lập tức im lặng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Đường Tam. Đường Tam cũng nhìn về phía các đồng bạn, mỉm cười, nói. Săn giết thời khắc, từ giờ phút này bắt đầu. Địa Ngục Hoa Viên, đoàn chiến quy tắc, tiến vào Địa Ngục Hoa Viên tất cả đoàn đội. Mục tiêu duy nhất chính là tìm kiếm lối ra. Tại cái này rộng lớn Địa Ngục Hoa Viên bên trong, lối ra cũng chỉ có một cái. Mỗi khi tiếng ca vang lên thời điểm, phương hướng lối ra sẽ có cảm ứng ra hiện. Mà vào lúc đó, hoa màu ấm cùng hoa màu lạnh lẫn nhau an toàn cùng nguy hiểm trao đổi. Tiếng ca mỗi lần vang lên đằng sau, hoa màu lạnh liền sẽ biến nhiều, sắc màu ấm sẽ biến thiếu. Phàm là trải qua hoa màu lạnh phạm vi thời điểm, vô luận là ở trên trời dưới mặt đất, đều sẽ nhận công kích. Địa ngục hoa viên mỗi lần mở ra, hết thảy tương đương với ngoại giới 7 ngày thời gian. Tiếng ca vang lên số lần không giống nhau, nhưng khi trong toàn bộ không gian, tất cả đóa hoa đều biến thành màu lạnh. Như vậy, địa ngục hoa viên phong bế, cũng không còn ai có thể ra ngoài. Tất cả người tiến vào, có thể đi ra chỉ có một nửa. Nói cách khác, nếu như vượt qua một nửa người đến lối ra nói, như vậy, nhất định phải giết chết một phần trong đó, để cho người ta số hạ thấp một nửa trở xuống, mới có thể thuận lợi từ lối ra ra ngoài. Người chết sẽ hóa thành địa ngục hoa viên chất dinh dưỡng. Nghe nói, vì duy trì chỗ không gian này từ đầu đến cuối tồn tại, cho nên mới sẽ có đại đấu thú trường đoàn chiến lựa chọn tình huống nơi này xuất hiện. Lúc này bọn hắn mới vừa vặn tiến vào. Lúc trước trên không trung thời điểm, Đường Tam liền đã quan sát được. Hoa màu ấm đại khái chiếm cứ bọn hắn trong tầm mắt tất cả đóa hoa 2/3. Nói cách khác, lúc này, sinh tồn không gian là lớn nhất. Đường Tam không có nóng lòng hành động. Trên thực tế, tại lần thứ nhất tiếng ca vang lên trước đó, bọn hắn cũng không biết phương hướng lối ra, cũng không biết chiều này lấy phương hướng nào di động. Độc Bạch đã lấy ra 2 thanh gia cát thần nỗ nắm trong tay. Cầm gia cát thần nỗ, đây chính là hắn vũ khí. Đường Tam nhẹ nhàng chạm đến lấy trước người một gốc màu hồng phấn nhánh hoa. Khép kín 2 con ngươi, yên lặng cảm thụ được. Hắn đầu tiên cảm nhận được là ấm áp. Từ đóa hoa này bên trên truyền đến khí tức là ấm áp. Cái kia nhàn nhạt ấm áp làm cho người có loại thể xác tinh thần thư sướng cảm giác. Thậm chí hận không thể ngay ở chỗ này ngủ một giấc. Thậm chí là mãi mãi cũng lưu tại nơi này mới tốt. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được chung quanh những này hoa màu ấm truyền lại cho mình thiện ý. Những đóa hoa này bên trong, tựa hồ cũng dựng dục phi thường kỳ lạ năng lượng. Phần này năng lượng lại cũng không là thực vật thuộc tính, mà là một loại phi thường kỳ lạ. Đường Tam cũng nói không ra tồn tại đặc thù. Có không gian, thời gian hương vị, nhưng lại có một ít nói không rõ. Không nói rõ đồ vật ở trong đó. Quảng cáo, Đường Tam ngồi xổm người xuống, đi quan sát mặt đất. Dưới đất là cùng loại với bùn đất tồn tại, cùng bầu trời một dạng đen như mực. Đường Tam nhẹ nhàng chạm đến một chút, lập tức, giống như bị chạm điện thu hồi thủ trưởng. Bởi vì hắn tại chạm đến thời điểm, cảm nhận được là tới từ trong đất bùn ngập trời ác niệm. Tựa như vòng xoáy đồng dạng, muốn đem tinh thần ý chí của mình thôn phệ giống như. Kỳ dị là, mặc giày chân đạp ở trên đó nhưng không có loại cảm giác này. Hắn còn cảm giác được, mặt đất cùng những đóa hoa này ở giữa, tựa hồ có năng lượng kỳ dị lẫn nhau. Tựa hồ là đóa hoa tại phóng thích lấy chính diện năng lượng, đối kháng trong bùn đất ác niệm. Đối với địa ngục hoa viên giới thiệu, cho dù là từ hứa tự nhiên nơi đó, cũng liền chỉ là đạt được vừa mới trong đầu hắn hiển hiện những này. Trừ cái đó ra, liền không còn mặt khác. Cho dù là những cái kia đã từng còn sống rời đi qua địa ngục hoa viên yêu quái tộc, tinh quái tộc, cũng vô pháp từ nơi này mang ra quá nhiều tin tức. Hoặc là nói, bọn chúng cũng căn bản liền không có hiểu rõ nơi này đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Độc Bạch 2 tay nắm ra cát thần nỗ, cười hì hì nói, loại địa phương này, liền muốn xem ta bản sự đi. Ta thiên hồ chi nhãn vừa mở, lấy vận khí chỉ dẫn mọi người tiến lên. Chúng ta nhất định là sớm nhất tìm tới lối ra một chi kia đội ngũ. Sau đó lại thu thập những kẻ đến sau kia. Hoàn Mỹ vừa nói, trong 2 con mắt của hắn đã nổi lên bạch quang mịt mờ. Hướng trên đỉnh đầu, tam vĩ thiên hồ quang ảnh chậm rãi nổi lên. Hắn nói tự nhiên là có đạo lý. Hướng phương hướng nào đi? còn có cái gì so vận khí chỉ dẫn tốt hơn đâu. Mà lại, vận khí có lẽ cũng có thể là để bọn hắn trải qua địa phương đều là sắc màu ấm hệ đóa hoa, mà sẽ không bởi vì tiếng ca mà biến thành sắc màu lạnh. Chỉ có Đường Tam lông mày cau lại, nhưng hắn không có ngăn cản Độc Bạch, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Ngay tại Tam Vĩ Thiên Hồ dần dần thành hình tiếp theo một cái chớp mắt. Trong lúc bất chợt, Đường Tam con người bỗng nhiên co vào. Độc Bạch hướng trên đỉnh đầu vừa mới xuất hiện Tam Vĩ Thiên Hồ quang ảnh. Đúng là tại sắp thành hình trong nháy mắt, đột nhiên từ nguyên bản màu trắng biến thành màu đen. Ngay sau đó, một màn quỷ dị liền xuất hiện. Bên cạnh bọn họ nguyên bản hay là sắc màu ấm hệ đóa hoa, cơ hồ là trong nháy mắt liền hướng phía sắc màu lạnh chuyển hóa. Túc sát chi khí, cơ hồ là sát na liền bao phủ toàn bộ Serec chiến đội 5 người. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.